Tinh linh trên vai dã thú, chương 51, lễ trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi tổ chức lễ trưởng thành là một vùng bình nguyên có địa thế bằng phẳng, bởi vì đến dự lễ còn có á thú nhân nên để bọn họ không bị cây cối ảnh hưởng, nơi này cách rừng rậm một khoảng khá xa, đủ an toàn với á thú nhân. Khi xe của đám Esters tới nơi thì thái dương đã lên tới đỉnh. Khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời đã kín hết người, còn có rất nhiều thú nhân đang chào hàng các loại đồ dùng và đồ ăn, thoạt nhìn tựa như một phiên họp chợ thực vô cùng náo nhiệt. Bất quá làm cho Esters không nghĩ tới là nơi gọi là khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời lại chỉ là từng lều ở cạnh nhau. Esters mơ hồ hiểu được vì sao thú nhân không thích ở nơi này. Lều trại không có thiết kế cách âm mà đối với thính lực cực tốt của thú nhân mà nói điều này quả thực rất khó chịu. Gabi xuống xe cùng với bọn họ, ông cần phải đi chuẩn bị cho nghi thức mở màn. Greco thì đi tìm Katlia nên cuối cùng chỉ còn lại Carlos và Esters đi tìm nhân viên công tác làm thủ tục chuẩn bị thuê một cái lều trại. Xe của Greco không đủ cho cả bốn người họ ở lại, hơn nữa thân phận á thú nhân của Esters cũng không cho phép cậu ở cùng một phòng với bất cứ thú nhân nào ngoại trừ bạn lữ của cậu. Nơi làm thủ tục người cũng không nhiều, Esters nghĩ hẳn là vì số thú nhân ở lại trên xe rất nhiều, trên cơ bản mà nói thì cả lão thú nhân cũng đều có xe riêng. Đợi không tới 10 bộ liền đến phiên bọn họ, thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ cần nộp tiền thuê và ký tên là xong. Sau đó nhân viên sẽ đưa cho ngươi một tấm nhựa đánh số. Căn phòng của ngươi cùng chỉ đường, còn việc còn lại bọn họ phải tự làm nốt. Carlos nắm tay Esters đi tìm lều của mình, tuy rằng bọn họ không tính là đến sớm nhưng vì ở đây người cũng không nhiều nên bọn họ vẫn chiếm được một căn lều có vẻ ở gần trung tâm tổ chức nghi thức. Kiến trúc ở nơi này so với Esters mà nói là quá mức lớn, cho nên cậu không thể xuyên qua đám đông và lều trại mà nhìn về hội trường phía trước, cậu chỉ có thể nhìn thấy mấy lá cờ màu sắc bay phấp phới trên đỉnh hội trường. Carlos nhìn số hiệu của các lều trại bốn phía, xác định phương hướng từ những con số đó rồi tìm được lều bọn họ sẽ ở lại đêm nay. Có lẽ vì số người ở lều rất ít cho nên lều trại đều là loại có cửa sổ và cửa ra vào, mà không gian bên trong cũng không tính là nhỏ, thậm chí có thể để được 3-4 chiếc giường đơn chuyên dụng dành cho thú nhân cũng không thành vấn đề. Bất quá nơi này cũng không cung cấp giường, hay chính xác hơn mà nói thì trừ bỏ lều vải ra bọn họ không được cung cấp thêm bất cứ thứ gì khác, nếu cần cái gì thì chỉ có thể dùng tiền của mình đi mua mà thôi. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân đại đa số thú nhân không thích lều trại. Bất quá điều này đối với Esters mà nói thì không thành vấn đề, cậu đã gần như đem hết gia sản của Carlos mang theo tới đây rồi. Đóng lại cửa sổ rồi buông rèm xuống, Esters đem giường, chăn, ga giường đều dọn ra. Sau đó đắc ý nhìn về phía Carlos, xem đi, em đã nói là chúng sẽ hữu dụng mà. Rất lợi hại. Carlos không chút nào keo kiệt khen ngợi, còn sờ sờ đầu của cậu. Yumi, tranh thủ ăn đậu hủ nha. Lúc này radio ở bên ngoài thông báo tới mọi người nghi thức đã sắp bắt đầu. Nghi thức sắp bắt đầu rồi, muốn đi xem không? Carlos nắm tay Esters kéo rèm cửa chui ra ngoài, hòa theo đám đông hướng về phía sân nghi thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xung quanh rất nhiều, Carlos liền đem Esters đặt ở trên vai, vừa để cho người xung quanh không đụng vào cậu lại tiện cho Esters có thể ngắm nghía xung quanh. Esters cũng đã quen với sự bảo hộ của Carlos, hứng thú dạt dào nhìn về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy đài nghi thức được dựng rất cao. Trên đài đứng không ít người, phần lớn là lão thú nhân, trong đó cũng có Gabi, A Phu Lý Nhĩ phụ thân của Katlia và vị tộc trưởng An Định mà Esters mới gặp qua một lần duy nhất. Tộc trưởng An Định vừa mới xuất viện không bao lâu, hiện giờ vẫn còn đang ngồi xe lăn nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng bộ dạng gầy yếu tiều tụy lại biểu hiện rõ ràng tình trạng thân thể ông lúc này kỳ thật cũng không tốt lắm. Esther xí bảo Carlos quay qua nhìn cậu, xoay người đảm bảo cậu nói hắn có thể nghe được nhưng sẽ không quấy rầy đến người xung quanh. Hung thủ thương tổn vị tộc trưởng kia đã tìm được chưa? Vẫn chưa, tộc trưởng vừa tỉnh lại liền tuyên bố với bên ngoài dáng vẻ của hung thủ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ra sức truy lùng hắn. Carlos vỗ vỗ thú nhân đứng phía trước, đối phương quay đầu nhìn thấy Esters trên vai hắn liền lập tức nhường đường cho bọn họ nên rất nhanh hai người đã tới gần đài nghi thức. Nga, Esters chỉ là vừa nhìn thấy vị tộc trưởng kia mới bắt đầu tò mò vấn đề này nên hỏi xong cũng liền quên luôn, dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì tới hai người bọn họ cả. Trên đài, một người đi đến bên chiếc chiêng đồng hình rồng to lớn, hung hăng đánh mấy tiếng, tiếng vang cực lớn truyền ra làm cho những thú nhân đang đứng dưới đài lập tức trở nên an tĩnh. Tiếng chiêng đại biểu cho nghi thức chính thức bắt đầu. Tộc trưởng An Định tiếp nhận chiếc micro từ trên tay thú nhân đứng bên cạnh, bắt đầu nói lời dạo đầu. Nội dung đơn giản kể lại lịch sử của thú nhân cùng với ý nghĩa của lễ trưởng thành. Những điều này Esther đều đã sớm nghe qua, cậu thực nhàm chán đến muốn ngủ gà ngủ gật. Tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Du Tiên. Editor, Lynn Smith, Beta, Sorin Yumi, cách chương.